nữ phụ không lẫn vào. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Hứa Linh mang theo một chúng vú giả sát tiến Mạnh Thị Tú Trang. Trưởng quầy thấy nàng một bộ hùng hổ bộ dáng, trong lòng biết nàng muốn tới tìm cha, vội vàng tiến lên cản người, lại bị một chân đá văng. Mạnh Tư, Mạnh Tư, người đi ra cho ta. Nàng vọt vào lầu hai phòng cho khách quý la to. Hứa tiểu thư, ngài có chuyện gì? Mạnh Tư cùng Lý Giai Dung đồng thời từ bình phong sau vòng ra tới. Phía sau đi theo Lý Tu Điển cùng Mạnh Trọng. Bốn người đều trao mày, mặt lộ vẻ không vui, nhưng ngại với Hứa Linh thân phận, rốt cuộc không dám đảm đương chàng phát tác. Hứa đề đốc ở chiết tỉnh trấn thủ nhiều năm, chém giết giặc oa vô số, ghi lại hắn quân công quyển sách chồng chất lên chừng một người cao. Nhưng nói là chiết tỉnh danh xứng với thực thổ hoàng đế, Lý Nhiễm là Mẫn Quý Phi ruột thịt ca ca lại như thế nào? Tới chiết tỉnh làm theo phải cho hắn khom lưng cúi đầu. Ta có chuyện gì? Chính ngươi thêu rách nát. Chính ngươi nhìn xem đi. Hứa Linh đem cái kia giá trị thiên kim mẫu đơn váy hung hăng ném trên mặt đất. Tức muốn học máu nói. Ngươi này váy ngày hôm qua làm ta ra hết làm trò cười cho thiên hạ. Cái gì chiết tỉnh đệ nhất tú nương? Ngươi thật lớn mặt. Này váy nơi nào có vấn đề sao? Mạnh Tư nhặt lên váy. Biểu tình sầu lo, Lý Tu Điển đau lòng mà liếc nhìn nàng một cái. Trách nói, Hứa tiểu thư, có chuyện hảo hảo nói. Mạnh Tư tài nghệ như thế nào đại gia rõ như ban ngày. Này váy nếu là thực sự có vấn đề, người liền chỉ ra tới. Chúng ta hảo cải tiến, chớ có bị thương hòa khí. Này váy hảo hảo, nơi nào cái gì vấn đề. Lý Giai Dung đem váy đoạt lại đây lặp lại nhìn nhìn. Chỉ vào Hứa Linh cái mũi mắng. Hứa Linh, ngươi là cố ý tới tìm cha đi. Tư tư là ta hảo tỉ muội. Ngươi dám khi dễ nàng thử xem. Ta Lý Giai Dung nhưng không sợ ngươi. Hứa Linh nắm Lý Giai Dung ngón tay dùng sức đi xuống bẻ. Ngữ khí âm ngoan. Ngươi đãi như thế nào? Đánh ta không thành. Ngươi không sợ ta. Chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi? Mạnh Tư tài nghệ liền nhân ra mới vừa học thêu thùa không bao lâu tay mơ đều so ra kém. Làm được váy châu quang bảo khí. Tục khó dằn nổi. Có gì thể diện tự xưng chiết tỉnh đệ nhất tú nương. Ta xem này đệ nhất tú nương danh hào là các ngươi chính mình phong đi. Nàng so ra kém ai? Người nói rõ ràng. Lý Giai Dung rút về ngón tay. Đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng này thêu công hoàn toàn vô pháp cùng Lâm Đạm so. Lần trước ở chùa Pháp Hưng, nàng còn không biết xấu hổ nói Lâm Đạm thêu kỹ chỉ là như vậy. Liền Mạnh Thị Tú Trang học đồ đều so ra kém. Mạnh Thị Tú Trang học đồ có thể làm ra Lâm Đạm cái kia tử đằng hoa váy sao? Hứa Linh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là nói, Lâm Đạm làm một cái tử đằng hoa váy. So với ta muội muội này làm đẹp. Kêu Hứa tiểu thư bị so không bằng. Mạnh Trọng tựa hồ nghe minh bạch Hứa Linh ý đồ đến, ôn hòa có lễ mà mở miệng. Không sai, các ngươi làm ta tại gia yến thượng gia đại xấu, ta và các ngươi không để yên. Hứa Linh đoạt quá cái kia hoa mẫu đơn váy hung hăng dẫm mấy đá, lại đem bên cạnh dựng đứng mấy cái thêu giá phất rừng ở mà cử chỉ thập phần bá đạo. Mạnh Tư sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hơi hơi sau này rụt rụt. Lý Tu Điển vội đem nàng hộ tại bên người, căm tức nhìn Hứa Linh. Mạnh Trọng đem Lý Giai Dung kéo đến chính mình phía sau, lại nói, xin hỏi Lâm Đạm váy là cái dạng gì thức, như thế nào có thể đem ta muội muội tỉ mỉ chế tác váy so đi xuống? Phải biết rằng vì thêu chế này váy, ta muội muội dùng mấy trăm viên trân châu đá quý cùng phỉ thúy, lại chọn dùng việt thêu kỹ xảo, càng tăng thêm rất nhiều tân nghiên cứu phát minh thêu tuyến. Vô luận là thủ công vẫn là dùng liêu, tuyệt đối là nhất đẳng nhất. Hắn một bên nói chuyện một bên đem váy nhặt lên tới, nhẹ nhàng chụp đánh sạch sẽ, lại bằng phẳng rộng rãi ở thêu giá thượng, bị tiếng ồn ào đưa tới khách hàng sôi nổi duỗi trường cổ thăm xem. Trong miệng tấm tắc bảo lạ, này váy thật sự là ung dung hoa quý. lộng lẫy đến cực điểm. Nếu là chính mình có thể mặc vào nó đi một vòng, nằm mơ đều phải cười tỉnh. Này Hứa Linh lại còn không hài lòng. Kia nàng tưởng xuyên cái dạng gì váy? Tiên nữ vũ y sao? Hứa Linh nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ tới hình dung cái kia tử đằng váy hoa tử mỹ. Thế nhưng hơn nửa ngày vô pháp phản bác. Liền ở nàng âm thầm sốt ruột khi, nàng bà vú lôi kéo nàng ống tay áo, nhắc nhở nói: "Tiểu thư, Lục cô nương ở dưới, ngài làm cho bọn họ chính mình xem đi." Hứa Linh nhón mũi chân vừa thấy, quả thấy Hứa Thiến cùng lão cửu chính tay kéo tay từ bên đường đi qua. Vội đem Mạnh Tư túm đến bên cửa sổ, cười lạnh nói: "Chính ngươi hảo sinh nhìn xem đi, xem ta có hay không oan uổng ngươi. Chính mình kỹ không bằng người, còn không muốn thừa nhận, ta về sau không bao giờ tới nhà ngươi trong tiệm làm quần áo." Mạnh Tư cùng Lý Giai Dung cúi đầu vừa nhìn, tất cả đều sửng sốt, tới xem náo nhiệt khách hàng cũng đều tễ đến bên cửa sổ. Sau đó đồng thời lộ ra kinh diễm thần sắc. Hứa Thiến vốn là lớn lên thanh lệ vô song, tú sắc đoạt người, khí chất cũng cực kỳ dịu dàng trầm tĩnh. Bị cái kia như sương như khói, rực rỡ sáng lạn tử đằng váy hoa một sấn, thế nhưng càng thêm có vẻ tươi mát thoát tục lên, rồi lại phá lệ tăng thêm một ít linh động cùng nghịch ngợm. Đi ngang qua nàng người đi đường hoặc là nghỉ chân quan vọng, hoặc là quay đầu lại thăm xem, trên mặt tất cả đều là si mê biểu tình. Hứa Thiến hoàn toàn không dự đoán được này váy thế nhưng sẽ tạo thành như thế hiệu quả. Gương mặt không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng, nện bước cũng càng đi càng nhanh, chuế mãn cánh hoa làn váy ở nàng dưới chân tung bay, tựa muốn bay lên không mà đi. Nàng tựa như một cái rơi vào phàm trần tiên tử, có vẻ như vậy kinh hoàng thất thố, đáng thương đáng yêu. Lầu hai mọi người tất cả đều xem ngây người, thẳng chờ Hứa Thiến biến mất ở chỗ rẽ mới bộc phát ra liên tiếp kinh ngạc cảm thán. Nàng cái kia trên váy tử đằng hoa là thật sự tử đằng hoa đi. Ta giống như thấy cánh hoa bị gió thổi động, ở nhẹ nhàng lay động. Là thật sự, ta cũng thấy, chuế mãn như vậy nhiều tử đằng hoa, lại nửa điểm không hiện mập mạp, ngược lại đem dáng người phụ trợ đến càng uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật. Quả nhiên là tiên váy vũ y mới có thể cụ bị loại này hiệu quả đi. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Những cái đó hoa không có khả năng là thật sự, nếu không đã sớm khô héo. Ta xem đến thật thật, đó là dùng sa mỏng cắt may thành một đám cánh hoa hình dạng, lại nhiễm sắc, thêu nhụy hoa, sau đó một đóa phùng đi lên, dùng sa mỏng làm thành mấy nhưng đánh cháo hoa tươi, lại phùng đến trên váy. Vị này tú nương rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tài nghệ có thể nào như thế tinh xảo? Mọi người một bên tấm tắc bảo lạ, một bên hỏi thăm lâm đạm tình huống, lại đi xem bầy biện ở thêu giá thượng cái kia mẫu đơn váy. Thế nhưng đồng thời lộ ra ghét bỏ thần sắc. Châu quang bảo khí váy cố nhiên diễm lệ đoạt mục, nhưng cùng tiên váy vũ y so sánh với, lại hoàn toàn không đủ nhìn. Nếu là có thể đương tiên nữ nhi, ai còn nguyện ý làm phàm nhân? Như vậy tưởng tượng, bổn còn tính toán ở Mạnh thị tú trang định chế vài món quần áo phu nhân. Các tiểu thư sôi nổi đòi lại tiền đặt cọc, đi hỏi thăm lâm thị tú trang địa chỉ. Hứa Linh hung hăng chừng mắt nhìn Mạnh Tư liếc mắt một cái, lại ném đi bảy biện mẫu đơn váy thêu giá, lúc này mới đi rồi. Power by Glia Studio, Glow. Mạnh Tư vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, biểu tình có chút ngơ ngẩn. Lý Tu Điển nhẹ nhàng xoa xoa nàng căng chặt sống lưng, không tiếng động an ủi. Lý Giai Dung thu hồi lòng tràn đầy chấn động, nghĩ một đằng nói một nẻo nói: "Tư tư, cái kia tử đằng váy hoa đều là dùng vải vụn đầu khâu thành, căn bản không có thêu công, cùng ngươi hoàn toàn vô pháp so. Lâm Đạm chỉ biết trêu đùa này đó kỳ dâm kỹ xảo, đãi nàng đã hết bản lĩnh, cũng liền phiếm người hỏi thăm, người chớ có quá đem nàng đương hồi sự. Nếu không có người trong lòng là mạnh trọng, nàng hiện tại chỉ sợ cũng vội vã đi hỏi thăm cái kia váy đi." Mạnh Tư miễn cưỡng cười: "Ta chưa gặp qua Lâm Đạm thêu công, thật sự không hảo đánh giá. Tâm tư tinh xảo cũng là một loại thiên phú. Nàng rốt cuộc vẫn là có vài phần thật bản lĩnh. Mạnh Trọng không cho là đúng nói. Nàng tài học thêu thùa bao lâu? Người lại học bao lâu? Không đem tâm tư dùng ở này đó bằng môn tà đạo thượng. Nàng làm sao có thể xuất đầu? Lâm gia thua ở ta trên tay. Nàng nếu là nổi danh lúc sau cùng ngươi khó xử. Ta tất sẽ không bỏ qua nàng. Cái gì khó xử không vì khó. Nhà ta đã thanh toán xong. Ca ca ngươi liền buông tha Lâm Đạm đi. Mạnh Tư lắc đầu. Trong mắt tràn đầy thương hại. Thấy nàng như thế. Mạnh Trọng liền không nói. Chỉ là ánh mắt có chút âm ngoan. Lý Tu Điển càng thêm yêu thích như vậy ôn nhu thiện lương Mạnh Tư. Nhịn không được xoa xoa nàng đầu. 3 ngày sau, Lâm phủ ngạch cửa thiếu chút nữa bị mộ danh mà đến khách nhân dẫm phá. Nhưng Lâm Đạm vì thêu chế cái kia tử đằng váy hoa. Thật sự đã hết sạch hồng hoang chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không nghĩ lại tiếp đệ nhị đơn sinh ý. Hai vị di nương cùng Thúy Lan ngón tay cũng đều bị kéo cùng kim chỉ ma sưng lên. Hiện tại còn không có khôi phục đâu. May mà Hứa Thiến phái người đưa tới 50 lượng tiền thù lao. Lúc này mới giảm bớt nàng nhìn bạc xôn xao lưu đi thịt đau cảm. Bị nàng cự tuyệt khách nhân mới đầu còn đại xảo đại nháo. Không thuận theo không buông tha. Sau lại Đỗ Như Yên nghe tin đuổi tới. Đem Lâm Đạm như thế nào thêu chế cái kia tử đằng váy hoa quá trình kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Lại ngôn, phải làm ra như vậy một cái tiên váy. Yêu cầu hao phí cực đại thời gian cùng tinh lực. Một tháng có thể tiếp một đơn đã xem như không tồi. Nếu là vội vàng muốn, căn bản làm không ra cái loại này hiệu quả. Càng là tinh mỹ váy, càng là yêu cầu căn cứ khách nhân tướng mạo. Khí chất tới tiến hành thiết kế cùng cắt may. Làm được thành phẩm tất nhiên là trên đời độc nhất vô nhị. Tuyệt không sẽ cùng người khác đụng hàng. Các vị khách nhân nếu là vội vàng muốn. Kia liền đi nhà khác. Nếu là không vội vàng muốn. Vậy xếp hàng chờ một chút. Đỗ Như Yên như thế giải thích một phen. Lại đem định giá phiên 2-3 lần. Khách nhân ngược lại không xảo. Không đủ sức yên lặng rời đi. Gánh nặng đến khởi liền xếp hàng giao tiền đặt cọc. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm. Chỉ đặt trước 3 điều. Lại kêu Lâm Đạm một hơi bắt được 75 lượng bạc tiền đặt cọc. Thành giao sau lại phó 50 lượng đuôi khoản. Một cái váy liền hoa rớt 75-2. Người nói các nàng có phải hay không ngốc. Lâm Đạm cực kỳ khó hiểu mà nhìn về phía Đỗ Như Yên. Đỗ Như Yên cười ghé vào trên bàn. Lắc đầu nói. Nhàn nhạt, người mới ngốc đâu. Người có biết hay không nếu là đem người lúc trước làm cái kia tử đằng váy hoa tử cầm đi kinh thành. Có thể bán bao nhiêu tiền? Có thể bán nhiều ít. Ít nhất 100 lượng lên giá. Kinh thành phú quý nhân ra ăn một bữa cơm liền không ngừng cái này số. Vì ăn một đạo bí chế lưỡi vịt. Bọn họ có thể đồng thời giết mấy chục chỉ vịt. Chỉ để lại đầu lưỡi. Còn lại thịt thưởng cho tôi tớ. Nói là tiêu tiền như nước chảy cũng không quá. Đỗ Như Yên lộ ra hồi ức thần sắc. Lại không cảm thấy hâm mộ. Kỳ thật cơm canh đạm bạc cũng khá tốt. Ta đây sớm muộn gì có một ngày đến đem Tú Trang chạy đến trong kinh thành đi. Lâm Đạm không tự giác mà trà sát tay. Đỗ Như Yên lại là che miệng cười. Tâm tình sung sướng. Lâm Đạm tay nhỏ một hoa. Đem 2 cái nén bạc hoa tiến Đỗ Như Yên trong lòng ngực. Hào sảng nói. Khách nhân là ngươi tiếp. Giá là ngươi định. Ngày sau mỗi thêm 1 cái đơn đặt hàng. Ta liền cho ngươi 5 lượng bạc trù thành. Bất quá ngươi đến tiếp tục giống hôm nay như vậy. Giúp ta ứng phó các nàng hỏi ý cùng có kẻ mặc cả. Lâm Đạm không mừng cùng người giao tế. Nếu là Đỗ Như Yên có thể giúp nàng. Kia liền không thể tốt hơn. Đỗ Như Yên vội vàng ôm lấy nén bạc. Cười hì hì nói. Hảo, ta giúp ngươi. Chúng ta cùng nhau khai Tú Trang. Bất quá ta nhưng trước đó cùng ngươi nói tốt. Sau này không có ta cho phép. Ngươi không thể tùy tiện tiếp đơn. Cách 1-2 tháng tiếp một riêng là tốt nhất. Như vậy ngươi váy mới có vẻ quý giá. Giá cả cũng sẽ càng đẩy càng cao. Ngươi minh bạch sao? Hảo, đều nghe ngươi. Lâm Đạm vươn tay tay trái. Đỗ Như Yên ngây ngốc mà nhìn nàng. Biểu tình mạc danh. Lâm Đạm có vẻ có chút bất đắc dĩ. Đem tay nàng túm lại đây. Nhẹ nhàng chụp đánh một chút. Chính thức nói. Chúng ta kích trưởng vi thệ. Sau này chúng ta chính là hợp tác đồng bọn. Đỗ Như Yên lúc này mới ha ha ha mà cười rộ lên. Chính là lôi kéo Lâm Đạm lại đánh một lần trường. Nghe thấy cách vách truyền đến chuông bạc tiếng cười. Đang ở luyện đao Đỗ Như Tùng cũng không tự chủ được mà lắc đầu mỉm cười. Hai cái người xa cơ thất thế ghé vào cùng nhau. Nhật tử lại phảng phất càng ngày càng tốt. Quảng cáo. Cách chương.